Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2651, chương 2649, đợi cả một đời. Cuối cùng, ta xem một chút Tiểu Manh Manh, nhân tiện nói, ngươi đi qua hỗ trợ đi, không chịu nổi liền nhanh lên trở về, tuyệt đối đừng đả thương chính mình. Tiểu Manh Manh nhẹ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía Đông Hải Thần Ni quấn quanh mà đi. Hiện tại ngày chính thịnh, rất lớn hạn chế Tiểu Manh Manh thủ đoạn, mà Đông Hải Thần Ni tu hành lại là Phật Pháp. Trên người Phật Pháp chi lực rất dễ dàng liền có thể ngăn chặn Tiểu Manh Manh. Như thế như vậy, Tiểu Manh Manh gia nhập, cũng giúp Thanh Ân muội tử giải quyết thật lớn một bộ phận áp lực. Thế nhưng là ta cảm thấy, cho dù là Tiểu Manh Manh hỗ trợ, bọn họ khẳng định cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Ta chính là không có phát hiện, này Đông Hải Thần Ni lại có tu vi cao như vậy. Mặc dù không so được ta cao tổ gia, tối thiểu cũng tiếp cận với Thanh Long trưởng lão đẳng cấp. Làm ta trong lòng sợ hãi, ta đứng ở một bên, cũng giúp không được gấp cái gì. Chỉ có thể lo lắng xuông, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện tại mỗi một giây đồng hồ đều để ta cảm giác dị thường dài răng rạc. Cao tổ gia bố trí pháp trận này mặc dù không phải rất lớn, mà cao tổ gia lại nơi này lại là tại pháp trận trong gian vị trí. Cho dù là lấy ra ra tốc độ nhanh nhất, đánh cái qua lại, tối thiểu cũng muốn nửa giờ trở lên. Ta cảm thấy Thanh Ân muội tử đoán chừng là kiên trì không đến nửa giờ. Đột nhiên, Tiểu Manh Manh xuất hiện ở Đông Hải Thần Ni một bên. Bóp một cái pháp quyết, trên mặt đất lập tức bò ra ngoài mười mấy bộ xương khô. Hướng phía Đông Hải Thần Ni liền nhào tới. Đông Hải Thần Ni nhìn cũng chưa từng nhìn. Trong tay phất trần lắc một cái, những cái kia bộ xương lập tức tản mát đầy đất. Rốt cuộc không bò dậy nổi. Này quỷ yêu bản lãnh không sai, chỉ tiếc xuất hiện không phải lúc. Đông Hải Thần Ni hừ lạnh một tiếng, thu phất trần, một tay kết ấn, trong miệng mặc niệm vài câu cái gì, trống rỗng một đạo kim mang nở rộ, tạo thành một cái to lớn chữ, hướng phía Tiểu Manh Manh dồn sức đụng đi qua. Tiểu Manh Manh sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, lập tức liền cũng không dám trì hoãn, vội vàng lần nữa hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía bên cạnh ta bay tới. Tiểu Manh Manh một chút liền chui vào càn khôn bát bảo túi trong, tạm thời tránh né đứng lên, một cái kia đại đại chữ liền hướng phía ta va chạm đi qua. Ta dọa liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng là căn bản là không có cách né tránh. Bị kia một đạo pháp ấn đụng một cái chính, nguyên bản ta cho là chính mình sẽ bị bắn bay ra ngoài. Thế nhưng là làm cái kia đạo pháp ấn đụng vào trên người ta thời điểm, vậy mà không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, chỉ là từ trên người ta xuyên qua, rất nhanh tiêu tán thành vô hình bên trong. Xem ra này pháp ấn là đặc biệt đối phó quỷ vật, đối người không tạo được tổn thương gì. Lại dọa ta không nhẹ. Manh Manh vừa mới vòng trở lại, đột nhiên ta cảm thấy một trận lửa nóng chi lực hướng phía bên này cuồn cuộn mà tới. Nhưng thấy Thanh Ân muội tử hướng phía Đông Hải Thần Ni bổ đi ra một kiếm, ngay sau đó đem kia bỉ ngạn hoa tinh lấy ra, trong miệng uống thì thầm, bỉ ngạn hoa nở, viêm hỏa tu la. Kia bỉ ngạn hoa tinh lập tức hóa thành vô số bỉ ngạn hoa hòa, bốn phía đột nhiên biến thành hỏa đồng dạng màu đỏ, tất cả đều hướng phía Đông Hải Thần Ni càn quét mà đi. Dù là này Đông Hải Thần Ni tu vi cường hãn, nhìn thấy Trần Thanh Ân tế ra sát chiêu, cũng không thể không trận địa sẵn sàng, liên tiếp hối hận mấy bước, nhanh chóng thu pháp kiếm cùng phất trần, vội vàng hai tay chấm dứt mấy cái pháp ấn, miệng quát, kim cương phá chú, chống cự vạn tà, Ngay sau đó theo hai tay của hắn chỗ liên tiếp không ngừng bay ra mấy cái đại đại chữ, hướng phía những cái kia bỉ ngạn hoa hỏa phiêu tán tới. Những cái kia bỉ ngạn hoa hỏa tất cả đều đụng vào kia từng cái kim mang lấp lóe chữ trên, đồng thời bắt đầu cháy rừng rực, sau đó lại đồng thời tan vỡ. Trần Thanh Ân quá sợ hãi, hơi sửng sốt một chút, trực tiếp xách theo huyền thiết kiếm hướng phía ngồi ở chỗ đó Đông Hải Thần Ni đuổi giết mà đi. Đông Hải Thần Ni ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, mắt thấy Trần Thanh Ân kiếm trong tay liền muốn đâm vào trên người nàng. Đông Hải Thần Ni mới đem bên người phất trần bắt lại đứng lên, hướng phía trước hất lên, vừa vặn quấn ở Trần Thanh Ân trong tay huyền thiết trên thân kiếm. Lôi kéo kéo một cái, trong lúc đó, Thanh Ân muội tử trong tay huyền thiết kiếm lập tức tuột tay mà bay. Đồng thời thân thể cũng hướng phía Đông Hải Thần Ni lảo đảo mà đi. Đúng vào lúc này, Đông Hải Thần Ni đột nhiên đứng dậy, vung lên một trường liền hướng phía Thanh Ân muội tử trên người đánh qua. Một tiếng rên thảm, Thanh Ân muội tử liền bị đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Thanh Ân muội tử, ta kinh hô một tiếng, vội vàng hướng phía Thanh Ân muội tử đi đến, đưa nàng từ dưới đất dìu dắt đứng lên, nhưng thấy Thanh Ân muội tử khóe miệng mang theo vết máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đông Hải Thần Ni phương hướng. Chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện Đông Hải Thần Ni đã xách theo thanh hồng kiếm hướng phía chúng ta bên này đi tới. Cánh tay của ta bị Thanh Ân muội tử kéo một cái, bị này kéo tại sau lưng. Nàng nói, tiểu cửu ca, ta chính là chết cũng sẽ không để nàng tổn thương ngươi một sợi lông. Một đôi cẩu nam nữ, vong ân phụ nghĩa đồ vật. Bần ni còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đối nàng si tình một mảnh. Ban đầu ở Không Minh đảo thời điểm còn để ngươi cùng với nàng gặp nhau, không nghĩ tới ngươi lại là loại này có mới nơi cũ đàn ông phụ lòng. Đông Hải Thần Ni lạnh giọng nói, trường kiếm trong tay lại nhắm ngay ta cùng Trần Thanh Ân. Đông Hải Thần Ni, ngươi điên rồi à, Lý Khả Hân đã chết. Mặc dù còn có thể cứu sống hy vọng, nhưng là 10 phần xa vời. Nàng nếu là cả một đời tỉnh không đến, chẳng lẽ ta cũng muốn đợi nàng cả một đời à? Cũng muốn làm chờ ta người chờ thêm cả một đời sao? Xem ra là chạy không khỏi, dứt khoát ta cũng không thèm đếm xỉa. Nghiêm nghị không sợ nói, Đông Hải Thần Ni chạy tới bên người chúng ta, dùng kiếm để tải Trần Thanh Ân trên cổ. Ta lúc này bắt lại Đông Hải Thần Ni mũi kiếm, đem này nhắm ngay lồng ngực của ta, lại nói, muốn giết ngươi liền giết ta, cùng với nàng một chút quan hệ không có, đợi cả một đời. Đúng vậy à, bần ni chẳng phải là đợi kia Ngô lão cẩu cả một đời. Ai nói cả một đời đợi không được, không biết ta câu nào lại xúc động Đông Hải Thần Ni tiếng lòng. Nàng lần nữa biến kích động lên, trong đôi mắt bi phẫn vô cùng, lần nữa đỏ cả vành mắt. Đông Hải Thần Ni, ta biết ngươi đối ta Cao Tổ gia một lòng say mê, thế nhưng là ta Cao Tổ gia yêu người là ta Cao Tổ nãi nãi. Cảm tình chuyện này không ai nói rõ được. Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, cho dù là ngươi có thể cùng ta Cao Tổ gia cùng một chỗ, ta Cao Tổ gia trong lòng cũng không có ngươi. Ngươi thân là người trong Phật môn, liền nên lục căn thanh tịnh, chặt đứt phàm duyên, một lòng tu hành. Ta Cao Tổ gia đã chết là vì đối phó Bạch Phật Di Lặc, bị hắn cho tươi sống một trường đánh chết. Hắn vì người trong thiên hạ mất mạng, chẳng lẽ ngươi còn nhẫn tâm tổn thương hắn thi thể phải không? Đông Hải Thần Ni lắc đầu, trong tay thanh hồng kiếm đẩy về phía trước, trực tiếp đâm vào trên ngực của ta, đâm rách da thịt, lập tức có máu tươi chảy xuôi ra tới, đau ta rau chặt lông mày, nhưng là một bước đều không có thối lui. Ngươi đừng nói nữa, ta không tin, Ngô lão cẩu trong lòng làm sao có thể không có ta.